Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tớ về thôn trước đi. Nhi nhìn Tùng rồi ngập ngừng nói. Hay đợi thêm một lát đi. Hùng đang cảm thấy khá lên rồi. Lúc nãy uống được hộp sữa, cậu ấy nói nghỉ một lát sẽ đi lại được, không cần phải cõng đâu. Khang vội hỏi. Cậu ta có nói chuyện gì xảy ra vào tối qua không? Nhi đáp. Không có. Đầu cậu ấy còn đau lắm. Bạn nãy khi chiến với Quyên tìm tới, hỏi cậu ta chỗ giấu vàng rồi bỏ đi. Khang tiến tới hỏi dồn. Vậy chỗ giấu vàng đó ở đâu? Thấy khoảng cách của Khang và Nhi xích lại gần, Thành Tùng liền đi vào giữa. Việc đó không quan trọng. Hai cậu đi lâu như vậy, chắc hẳn phải tìm thấy thứ gì rồi chứ? Tùng thản nhiên bước tới, móc trong túi quần của Khang ra một miếng vàng. Cậu lấy thứ này ở đâu? Cậu cũng đi tìm vàng đúng không? Miếng này là tôi nhặt được ở dọc đường. Tùng khẽ nhếch môi tỏ vẻ khinh bỉ. Tôi hỏi lại, Chiến và Quyên đâu? Hai người đi tìm vàng, bọn họ cũng tìm vàng. Họ biết chỗ và đi tìm trước cậu, nhưng cậu lại lấy được vàng trước bọn họ. Giữa đường cậu không nhìn thấy họ thật sao? Làm sao mà tôi biết được? Thế không phải là ông giết hai người bọn họ rồi cướp lấy miếng vàng này đúng không? Hai người biết chỗ giấu vàng, muốn đuổi bọn tôi ra về rồi độc chiếm tất cả đúng không? Tùng liên tiếp đưa mấy câu hỏi dồn dập, không cần bộ dạng hòa nhã hiền lành. Mọi câu nói đều đang cố đưa Khang vào tội danh giết bạn cướp vàng. Khang không nhịn được nữa, gã hậm hực bật lại. Đủ rồi nha ông, tôi không biết chuyện gì khiến ông ác cảm với tôi, cứ một mực gán cho tôi giết người, tôi không phải loại người ấy. Nói xong, gã ném thỏi vàng xuống nền hang, một âm thanh leng keng phát ra vang vọng khắp hang núi vắng lặng. Tùng nghiến răng, vậy tôi cũng nói cho cậu biết, bọn tôi sẽ ở lại đây cho đến khi Trung và người trong thôn tới. Ông muốn đi đâu thì đi, làm gì thì làm, nhưng đừng có đụng vào bọn tôi. Tùy ông thôi. Khang nhấc ba lô rồi quay người đi thẳng xuống núi. Thì nhìn Tùng trách móc. Hai người thật là, nhịn nhau một chút không được sao? Cứ thích thể hiện vào lúc này. Cậu theo Khang hay theo tôi? Muốn đi hay ở lại? Thì chẳng buồn đôi co với Tùng, hậm hực mang theo ba lô của mình rồi rào bước đi xuống núi. Cẩn thận nha Nhi, tôi đi trước đây. Tùng hậm hực, lầm bầm trong miệng. Một lũ bạn tham lam, lúc khó khăn mới biết bản chất con người. Nhi đừng sợ, lát nữa người trong thôn sẽ tới đây thôi. Hai người bọn họ xấu hổ nên không dám ở lại đây mà. Từ khi Thi bỏ đi, Ngọc Nhi cứ thấy thiếu vắng thứ gì đó. Thường ngày thấy Tùng hiền lành như vậy, nhưng hôm nay lại tỏ ra quá cố chấp. Thay vì cảm giác an toàn như hồi sáng, lúc này gã lớp trưởng mang đến cho cô một sự mơ hồ đến lạ thường. Cả Hùng cũng vậy. Qua giờ trưa, gã ăn liền mấy ổ bánh mì, túc ửng ngực hai chai nước, thỉnh thoảng cô bắt gặp Hùng đang liếc nhìn trộm Tùng. Hai người giống như đang giấu giếm điều gì đó với cô. Nhi không hề biết rằng, nhân lúc cô đi vệ sinh, Hùng và Thanh Tùng đã thì thầm chuyện gì đó. Tôi thấy đỡ nhiều rồi, lát có thể đi xuống núi bây giờ. Thế còn Chiến và Quyên, ông không nhớ gì sao Hùng? Lúc đấy tôi đang mê man, hình như có ai đó ngoài Chiến và Quyên vào trong này, sau đó thì tôi không nghe thấy gì nữa. Có người khác ngoài chúng ta, sao lúc nãy ông không nói? Tôi sợ đó là Khang và Thi, ông cũng thấy họ mang theo miếng vàng cơ mà. Cái miếng đó giống hệt cái miếng mà Chiến móc trong túi của tôi. Tùng ngờ vực. Ý của ông là Khang và Thi đã hãm hại Chiến để lấy miếng vàng. Hùng khẳng định. Đúng thế. Nói gì thì nói. Tôi đang bị thương nặng. Sức của ông và Ngọc Nhi không cản được hai đứa nó đâu. Thế nên phải tách khỏi bọn họ trước. Sau đó mới lén trở về báo cho mọi người. Khang là loại người làm ba cái chuyện đó sao? Biết người biết mặt không biết lòng. Nói cho biết một bí mật. Thực ra Ngọc Nhi có dạo thích thằng Khang đấy. Chẳng qua là con Thi đã giành trước nên nó giấu đi thôi. Có chuyện đó nữa sao? Ông cứ để ý thái độ khi hai người nói chuyện sẽ biết. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc. Những chuyện khác có thể là Tùng không để ý, nhưng khi nhắc đến Ngọc Nhi thì trong lòng lại trở nên nổi sóng. Ngồi nghỉ thêm một lát, Hùng mệt mỏi đứng lên phá tan sự im lặng sau cuộc cãi vã vừa rồi. Ngọc Nhi, cậu ra xem họ đi khuất chưa? Nếu đi rồi thì xuống. Thế không đợi người trong thôn đến à? Tớ khỏe rồi, có thể tự đi được, không cần làm phiền tới họ đâu. Thế còn Chiến với Quyên, cả Thịnh nữa, phải tìm bọn họ đã chứ. Dưới núi còn có một cái hang nữa, có thể là họ đang ở dưới đó. Ngọc Nhi không chút nghi ngờ chạy ra ngoài cửa hang nhìn xuống dưới. Bấy giờ Thanh Tùng mới nhận thấy điều gì đó bất ổn, gã hỏi lại Hùng. Tôi hỏi thật, ông không nhớ chuyện gì tối hôm đó sao? Tại sao Đức Béo lại chết? Thịnh đã đi đâu? Sao ông lại bị thương nằm trong hang? Hùng thở dài một hơi, tay lăm lăm hòn đá ở sau lưng. Ông muốn nghe chuyện kinh khủng đó thật sao? Lại đây tôi kể cho mà nghe. Tùng thoáng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.